Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, hố người kế hoạch. Ai? Thạch Hạo thở dài, đồng, một cái đầu ngón tay dựng đi qua, tuyết trắng cánh tay như là minh ngọc, phản xạ mê người hương thơm. Ai? Thạch Hạo lại thở dài, giờ này khắc này, hắn đã không còn dám muốn Tô Mạn Mạn. Phu quân, Ôn Nam Tình tỉnh lại, mị nhãn như tơ, hai má hiện đầy đỏ ửng, đẹp đến mức không gì sánh được. Ai? Thạch Hạo lần thứ ba thở dài, lại hoàn thành một đêm 7 lần hành động vĩ đại, người thật đúng là mưu kế hay a. Một phen mây mưa đằng sau, Thạch Hạo cùng ông Nam Tình đều đã mặc hoàn tất. Nếu đều đến một bước này, lại thêm bọn hắn đều là quả quyết không gì sánh được tính cách, giữa lẫn nhau đều không có cái gì không có ý tứ. Ông Nam Tình mỉm cười, ai bảo ngươi gia hỏa này vụng về đến có thể không hiểu phong tình giống như cái ngốc tử. Thạch Hạo đem ông Nam Tình nhẹ nhàng kéo đi một chút. Ván đã đóng thuyền, hắn xác thực có lỗi với Tô Mạn Mạn, đành phải về sau thấy người đằng sau, hướng nàng chân thành giải thích. Nhưng là, hắn là nam nhân, chuyện này hắn sẽ nắm ở trên người mình. Hắn không tiếp tục đi xoắn suýt, mà là nhớ tới sự tình khác. Nhà các ngươi có thiên hương thảo sao? Thạch Hạo hỏi, có, ông Nam Tình gật đầu. Ngươi hỏi cái này làm gì? Bổ thần miếu có 2 loại phương pháp nhóm lửa hương hỏa. Một là dựa vào tự thân võ đạo ý chí, hóa thành linh hương, sau khi đốt liền có thể rảo bước tiến lên bổ thần miếu cấp độ thứ 2. Một cái khác thì là dựa vào thiên hương thảo, mà lại, thiên hương thảo chẳng những có thể để giúp trợ võ giả nhóm lửa hương hỏa, thậm chí có thể cho võ giả nhóm lửa hương hỏa càng thêm thịnh vượng. Cho nên, mặc kệ có thể hay không dựa vào thực lực bản thân nhóm lửa hương hỏa, thiên hương thảo là mỗi một tên bổ thần miếu không gì sánh được khát vọng đồ vật. Có thể Thạch Hạo vừa mới bước vào chú vương đình a. Ngươi muốn thiên hương thảo mà nói, chí ít cũng phải là 2-3 năm chuyện sau đó a. Thạch Hạo cười một tiếng, ta muốn đem chi bán cho một người. A, cái này ông Nam Tình liền càng thêm không thể hiểu. Thiên hương thảo tác dụng to lớn, nhưng là đến một lần đối với sinh trưởng hoàn cảnh quá mức hà khắc, số lượng vốn lại ít, qua nhiều năm như thế, dã nguyệt sớm đã bị người lấy ánh sáng, hiện hữu thiên hương thảo đều là tại trong dược viên bồi dưỡng ra, mà có năng lực bồi dưỡng thiên hương thảo, toàn bộ Nam Mộc Đại Lục sẽ không vượt qua 5 nhà thế lực. Ông gia chính là một trong số đó, cho nên ông Nam Tình mới có thể nói ông gia có thiên hương thảo. Bằng không, chính là có chút chúc thiên thê thế lực đều khó có khả năng có được. Cần ra giá cao hướng ông gia mua sắm. Ngươi muốn bán cho ai? Ông Nam Tình hỏi, nàng biết Thạch Hạo tuyệt sẽ không bán tên không đích. Bối Viêm, Thạch Hạo nói ra một cái tên. Ông Nam Tình lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, dùng ánh mắt cổ quái mắt nhìn Thạch Hạo, choáng váng, không thể nào, không phải liền là đem ngươi mạnh lên, ngươi cũng không trở thành bị kích thích quá lớn, biến thành đồ đần đi. Lại nói, về sau mấy lần ngươi không phải mình chủ động, còn như vậy, phấn khởi ếch, dơ bẩn, Bối Viêm thế nhưng là cừu nhân của ngươi, thiên đạo liên minh càng là rõ ràng xe ngựa, cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mà lại, lần này hướng Thạch Hạo bước muốn tiên pháp, thiên đạo liên minh tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao. Ở sau lưng không biết sâu độc động đến lợi hại đến mức nào. Ngươi lại để cho đưa thiên hương thảo cho Bối Viêm, lúc nào lấy ơn báo oán thành phong cách của ngươi. Thạch Hạo mỉm cười, tin tưởng ta. Ông Nam Tình trầm ngâm một chút, nói, tốt. Đem các ngươi nhà tuổi thọ cao nhất gốc kia thiên hương thảo cho ta. Thạch Hạo công phu sư tử. Ngoạc, ông Nam Tình kinh ngạc. Ngươi thế mà còn muốn tuổi thọ cao nhất. Ngươi đây là hại người sao? Chưa thấy qua như thế hại người. Nhưng căn cứ vào đối với Thạch Hạo tín nhiệm, ông Nam Tình không chút do dự đi tìm ông Nhạc Khàn. Bất quá, bởi vì thiên hương thảo giá trị quá cao, chính là ông Nhạc Khàn cũng không thể một lời độc đoán. Liền lại đi tìm ông An Hòa. Một ngày đằng sau, một gốc 300 năm phần thiên hương thảo liền bỏ vào Thạch Hạo trước bàn. Không thể không nói, ông gia đối với hắn con rể này thật đúng là tốt. Chân quý như thế đồ vật, bọn hắn thế mà không hỏi nguyên nhân. Cứ như vậy kín đáo đưa cho Thạch Hạo. Ây, cái này cho ngươi. Thạch Hạo lấy ra một viên long tủy quả, hướng về ông Nam Tình đưa tới. Ba viên long tủy quả, hắn ăn hai viên, đây là một viên cuối cùng. Cái này tại Trúc Thiên Thê cường giả tới nói đều là chí bảo, có thể tăng lên bọn hắn bản chất, từ trên sinh mệnh bản nguyên tiến hành tăng lên. Nhưng đối với Thạch Hạo tới nói, hắn thập dương thể chất đã ở vào đỉnh cấp độ, long tủy quả cơ hồ không có tăng lên hiệu quả, chính là có thể tăng lên lực lượng của hắn cùng linh hồn cường độ. Nhưng cái này mà nói, những thiên tài địa bảo khác cũng có thể làm được. Cho nên, cho ông Nam Tình ăn mà nói, mới có thể đem long tủy quả giá trị tối đại hóa. Đây là cái gì? Ông Nam Tình tự nhiên không có khả năng biết hàng. Long tủy quả, Thạch Hạo đơn giản giới thiệu một chút. Sau đó, ông Nam Tình liền động dung. Đầu tiên là ngây ngốc một chút. Về sau trong đôi mắt đẹp đã tuôn ra nước mắt. Cuối cùng, nàng lập tức liền đem Thạch Hạo bổ nhào, bắt đầu dùng sức hôn hắn, cũng thoát hắn quần áo. Nữ lưu manh, ngươi làm gì? Ban ngày ban mặt, ui ui ui, ngươi xấu hổ hay không nha? Ngoạc kép, một phen hoang đường đằng sau, ông Nam Tình lại là đem long tủy quả trả lại cho Thạch Hạo. Nàng tới nói, muốn chỉ là Thạch Hạo tâm ý. Hiện tại Thạch Hạo đem chân quý như thế long tủy quả đưa cho mình, để nàng phương tâm cực kỳ vui mừng. Cái gì đều không cầu, cho ngươi liền cầm lấy. Thạch Hạo hừ một tiếng, lại đem long tủy quả cưỡng ép lấp trở về. Nghe lời. Ông Nam Tình lúc này mới đáp ứng một tiếng. Gương mặt xinh đẹp hồng hồng, kiều diễm ướt át, tràn đầy hạnh phúc. Thạch Hạo không khỏi lại có chút dục dịch, vội vàng khắc chế xuống tới. Hắn nhưng là một lòng võ đạo, sao có thể cùng trùng gì lên não dâm cái gì thú giống như. Thạch Hạo cười cười, ta còn muốn ông ra giúp một chút. Ngươi muốn làm gì? Cử hành một cái đấu giá hội. A, ông Nam Tình chần chờ một chút, lấy ông ra thực lực, xác thực có tư cách tổ chức một lần đấu giá hội. Nhưng không có một chút giá trị kinh người vật phẩm, vậy đấu giá hội này chính là chuyện tiếu lâm. Cái này ngươi yên tâm. Thạch Hạo cười nói, hắn lấy ra kim long tâm huyết. Ây, đây chính là lần này bán đấu giá tiết mục áp chảo. Hắn nói một lần tiên huyết này lai lịch, lập tức liền đem ông Nam Tình gây kinh hãi. Ngươi điên rồi sao? Ông Nam Tình vô cùng kích động. Đây chính là tiên long tâm huyết, chân quý đến tột đỉnh, tin tưởng Trúc Thiên Thê đại năng đều sẽ động tâm. Thạch Hạo lắc đầu, nếu như đây là nguyên trang tâm huyết, vậy xác thực giá trị kinh người, nhưng là, cái này đã bị ô nhiễm, bị một con chuột chết không biết ngâm bao nhiêu năm, tinh hoa sớm bị hấp thu không sai biệt lắm, cho nên, cái này y nguyên quý giá. Nhưng đối với ta cơ hồ không có trợ giúp gì. Ngươi ngược lại là có thể lưu một chút. Thạch Hạo, thử qua. Cái này kim long tâm đầu huyết với hắn tăng lên thật sự là nhỏ đến thương cảm. Mặc dù đạt được giải thích như vậy, ông Nam Tình vẫn còn có chút không hạ nổi quyết tâm. Lại bị ô nhiễm tiên huyết. Vậy theo nhưng hay là tiên huyết? Huống chi là tâm đầu huyết. Dùng loại tiên huyết này đổi một chút chúng ta bây giờ cần thiết thiên tài địa bảo. Muốn so trực tiếp sử dụng những tiên huyết này có lời được nhiều. Thạch Hạo cười nói, mà lại chỉ là dùng một gốc thiên hương thảo mà nói, vậy cũng quá rõ ràng. Hố không được Bối Viêm, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,